Song não Y Long 93 chương 906 vượt qua giới Hợp An đứng lên. Cung kính nói. Lão sư. Ta cùng Phương Kiện đã đem bản kế hoạch viết xong. Xin ngài xem qua. Nói xong, hắn đem trong tay một chồng bản kế hoạch đưa đi qua. Vương Lương viện sĩ tiếp nhận cầm lên kính lão mang bên trên, sau đó an vị tại cái ghế bên trên bắt đầu lật xem. Kỳ thật. Phần kế hoạch này sách hắn hôm qua đã sơ lược bay qua. Nhưng cái kia một phần dù sao không phải thành bản thảo. Cho nên, Vương Lương viện sĩ chỉ là bước đầu xét duyệt cùng cân nhắc mà thôi. Nhưng bây giờ, cái này một phần bản kế hoạch cũng đã là Hợp An cuối cùng thành bản thảo. Cho nên hắn nhất định phải nhận thật cẩn thận đọc. Vương Lương viện sĩ đọc qua tốc độ cũng không nhanh, hắn là từng câu từng chữ chụp đi xem tiếp đi. Trong văn phòng bầu không khí tựa hồ có một tia ngưng trọng. Liền xem như đạt thành sơ giờ khắc này cũng là nhẹ chân nhẹ tay. Tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ thanh âm gì tới quấy rầy viện sĩ suy nghĩ. Bởi vì hắn biết chính mình đầu óc buôn bán mặc dù ở đây cách nghiên cứu đoàn đội bên trong là ớt không thể thiếu. Nhưng là cách đoàn đội này chân chính hạt tâm từ đầu đến cuối đều là Vương Lương viện sĩ. Mà lại cũng chỉ có Vương viện sĩ mới có quyền quyết định cái nào hạng mục có thể bắt đầu, cái nào hạng mục nhất định phải gác lại. Đạt thành sơ đối với tại địa vị của mình hết sức rõ ràng, cho nên hắn chưa từng cân nhắc những không thiết thực kia vấn đề. Trọn vẹn hơn nửa giờ, Vương Lương viện sĩ rốt cuộc bay qua một trang cuối cùng. Làm hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt đó, Hợp An nhìn không được nín thở. Giờ khắc này hắn đã sớm là mong đợi đã lâu. Có thể nói, có thể hay không cầm tới nghiên cứu tài chính, hoặc là nói có thể hay không có tư cách một mình đảm đương một phía. Liền nhìn giờ khắc này Vương Lương viện sĩ thái độ. Vương Lương viện sĩ khẽ gật đầu, nói, không sai, phần kế hoạch này sách ngươi dụng tâm. Hợp An thật dài thở ra một hơi, cái kia trong lòng gánh nặng ngàn cân lập tức tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Hắn đối với mình lão sư đương nhiên sẽ không lạ lắm. Thái độ này nói rõ lão sư đối với kế hoạch của bọn hắn sách đã công nhận. Nếu như bản kế hoạch bên trong có cái gì rõ ràng chỗ sơ suất, lão sư tuyệt không sẽ như thế vẻ mặt ôn hòa. Cho dù là đem bản kế hoạch đổ ập xuống đập tới cũng có thể. Lão sư, đây là chúng ta phải làm. Được, Vương Lương viện sĩ hài lòng gật đầu. Nói, bất quá, ngươi đem kế chia làm 3 kỳ. Cái này kỳ thứ nhất liền muốn 4 triệu thí nghiệm kinh phí. Có phải là có chút nhiều? Đạt thành sơ mí mắt hơi nhíu. 3 kỳ. Kỳ thứ nhất 4 triệu ha ha. Hợp An tiểu tử này cũng hiểu được công phu sư tử ngoạm a. Bất quá, bọn hắn mọi người kỳ thật đều rõ ràng. Hợp An phần kế hoạch này trong sách khẳng định có lấy mờ ám. Mà lại sở dĩ ra giá cao như vậy, cũng là chừa lại cho Vương Lương viện sĩ trả giá chỗ trống. Chỉ là Vương viện sĩ muốn chặt nhiều ít, vậy phải xem ánh mắt của hắn cùng tâm tình. Hợp An cũng không có rào biện, mà chỉ nói, lão sư, ta suy nghĩ có chút không chu đáo, xin ngài chỉ điểm. Vương Lương viện sĩ khẽ gật đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề này. Ánh mắt của hắn hướng Phương Kiện mặt bên trên liếc qua, lại có chút do dự. Đạt thành sơ lập tức minh bạch tới, trong lòng thầm than Hợp An tiểu tử này vận khí thật tốt a. Hiện tại Vương Lương viện sĩ đối với Phương Kiện 10 phần coi trọng. Cho dù là nể mặt Phương Kiện, cái này một đao sợ là cũng muốn dơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống đi. Như vậy đi, kỳ thứ nhất thí nghiệm ta phê cho ngươi 300. À, ngươi còn có bản kế hoạch? Vương Lương viện sĩ vừa mới mở miệng, đột nhiên nhìn thấy Hợp An trong tay còn bưng lấy một lớn chồng, không khỏi cười nói, thế nào, ngươi liền thứ hai kỳ cùng kỳ thứ ba thí nghiệm kế hoạch đều làm xong ha ha. Ngươi có phải hay không muốn duy nhất một lần toàn bộ thân thỉnh? A, đạt thành sơ sắc mặt biến hóa, có chút khó coi. Kỳ thật, nghiên cứu khoa học thứ này tài chính thân thỉnh cũng là tương đối tùy ý. Tuy nói tại tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là giai đoạn tính thân thỉnh, cũng chính là tại giai đoạn này ngươi làm xảy ra điều gì dạng thành quả, sau đó ngươi mới có thể thân thỉnh hạ một giai đoạn nghiên cứu tài chính. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Có đôi khi dù là có ba kỳ thí nghiệm kế hoạch, nhưng là thí nghiệm tài chính duy nhất một lần đúng chỗ, ví dụ cũng là chỗ nào cũng có. Hợp An làm như vậy cũng không tính là vi quy, nhưng lại để Đạt Thành Sơ có chút không quá cao hứng. Hợp An đến cùng suy nghĩ cái gì à? Chẳng lẽ hắn còn đang lo lắng Vương Lương viện sĩ hoặc là chính mình cải biến tâm ý, cắt xén tài chính à? Nhưng mà Hợp An lại là khẽ lắc đầu, nói: lão sư, những này không phải ta thí nghiệm bản kế hoạch. A, không phải ngươi? Vương Lương viện sĩ khẽ giật mình, ánh mắt không khỏi mang theo mấy phần hiếu kỳ. Đã không phải ngươi thí nghiệm bản kế hoạch, ngươi bưng lấy như vậy lao làm gì? Hợp An cười khổ một tiếng, nói: đây là Phương bác sĩ tối hôm qua bên trên mới viết thí nghiệm bản kế hoạch. Vương Lương viện sĩ kinh ngạc nhìn về phía Phương Kiện, cười nói: tiểu Phương A, tinh lực của ngươi thật sự là dồi dào, lại dự định làm cái gì thí nghiệm? Đạt Thành Sơ cũng là quay đầu nhìn sang, ánh mắt của hắn có chút hồ nghi, tiểu tử này đang giở trò việc gì a? Một bộ tiếp lấy một bộ, chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh một chút a? Phương Kiện mỉm cười nói: Vương viện sĩ, đây là ngài bố trí nhiệm vụ a. Ta bố trí nhiệm vụ? Vương Lương viện sĩ nháy mắt kinh ngạc hỏi. Trong lòng của hắn thầm nói: ta lúc nào cho ngươi bố trí nhiệm vụ? Bất quá hắn tin tưởng Phương Kiện tuyệt không có khả năng đối với việc này bên trên lừa hắn. Nhưng hắn xứng sờ là nghĩ không ra, không khỏi âm thầm cô, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trí nhớ của ta thật bắt đầu bước lui? Hợp An vội vàng nói: lão sư, ngày hôm qua để cao sư huyên đem nhơ một tất cả số liệu đều giao cho Phương Kiện. Nhơ một? Vương Lương viện sĩ khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên thú vị. Hắn chỉ vào Hợp An văn kiện trong tay, kinh ngạc hỏi: những thí nghiệm này kế hoạch là nhơ một đúng? Hợp An vội vàng nói: ta cũng là hôm nay sớm bên trên mới nhìn đến, đồng thời in ra. Đạt Thành Sơ ở một bên hung hăng lật ra một cái liếc mắt. Cái này Phương Kiện có phải là có chút quá mức tự đại? Hắn một mực đi theo Vương Lương viện sĩ nghiên cứu đoàn đội, đương nhiên biết nhơ một đại biểu cho cái gì. Đây chính là từ Vương Lương viện sĩ tự mình dẫn đầu, Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài hai vị đệ tử đắc ý chủ trì thí nghiệm a. Vô luận là từ tài nguyên điều phối cùng nghiêng độ đến nói, cái này tổ thứ nhất thí nghiệm xa so với Hợp An tổ thứ hai thí nghiệm trọng yếu hơn. Có thể nói, Vương Lương viện sĩ đem chủ yếu tinh lực hoàn toàn bỏ vào tổ thứ nhất thí nghiệm bên trên. Về phần cái này tổ thứ hai thí nghiệm nha, theo Đạt Thành Sơ, cái kia thuần túy là không muốn để cho Hợp An cùng Phương Kiện thất vọng, cho nên mới ném ra ngoài một viên táo ngọt mà thôi. Cái này tổ thứ hai thí nghiệm nếu có thành quả cố nhiên là tốt, mà nếu như không có thành quả, đối với Vương Lương viện sĩ đến nói cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn, nhiều nhất liền xem như tiến hành một bộ phận trước giờ nghiên cứu mà thôi. Thế nhưng là hiện tại tổ thứ hai người dẫn đầu một trong Phương Kiện vậy mà viết một phần như một thí nghiệm kế hoạch, đây không phải nói kia tiểu tử giã tâm bừng bừng cũng định đem bàn tay đến tiểu tổ thứ nhất đi cách làm như vậy? Thế nhưng là điển hình vượt qua giới, tại nghiên cứu khoa học giới là tối kỳ a. Nhưng mà chính khi Đạt Thành Sơ muốn mở miệng thời điểm, đã thấy Vương Lương viện sĩ nở nụ cười, nói: tốt ngươi cái tiểu Phương Kiện, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Tốt, để ta xem một chút ngươi viết cái gì. Hắn cười ha hả lấy ra Hợp An văn kiện, lại một lần nữa nghiêm túc đọc lên. Đạt Thành Sơ lập tức vững vàng ngậm miệng lại, chỉ là trong lòng thầm than: Vương viện sĩ lớn tuổi cũng bắt đầu mềm lòng a. Song não y long 93 chương 907 lão sư đang nhìn cái gì? Phương Kiện tiểu tử này rất tích cực a, điểm này vô cùng tốt. Nếu để cho Đạt Thành Sơ biết giờ phút này Vương Lương viện sĩ trong lòng đăm chiêu, sợ là sẽ phải kinh ngạc được trực tiếp nhảy dựng lên đi. Vương Lương viện sĩ một bên lật ra văn kiện trong tay, một bên ở trong lòng tính toán. Chờ một lát muốn làm sao nói mới có thể lộ ra uyển chuyển một chút. Không đến mức quá đả kích Phương Kiện lòng tự tin. Ăn, Phương Kiện là một thiên tài, là một cách liền hắn cũng theo đó động tâm thiên tài. Điểm này Vương Lương viện sĩ đã sớm rõ ràng. Nhưng là thiên tài chỉ là một loại tiềm lực còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành năng lực đâu. Cũng không phải là Vương Lương viện sĩ khinh thường Phương Kiện, mà là tại chính thường suy tư của người bên trong. Lấy Phương Kiện ở độ tuổi này, chính là cố gắng học tập, tăng lên năng lực giai đoạn. Trông cậy vào mọi người coi hắn là làm một cách năm 60 tuổi, kinh nghiệm phong phú lão đầu tử, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Cho dù là Vương Lương viện sĩ, rõ ràng đã xem qua Phương Kiện chế định thí nghiệm kế hoạch, rõ ràng đã nghe qua hắn cùng Trúc Thiên Tài đám người biện luận. Thế nhưng là tại tâm lý của hắn chỗ sâu, cũng vẫn cho là Phương Kiện thiếu một chút đồ vật. Không sai, đó chính là kiến thức căn bản. Ngày đó Phương Kiện cùng Trúc Thiên Tài tranh luận thời điểm, mặc dù đưa ra mấy cái quan điểm đều phi thường mới lạ, để mấy người bọn hắn cảm thấy rất có hứng thú. Thế nhưng là trong lúc này Vương Lương viện sĩ lại chú ý tới một điểm, đó chính là Phương Kiện tại kiến thức căn bản phương diện vẫn tương đối yếu kém. Lấy hắn như vậy kinh nghiệm nhiều năm, muốn phân chia ra điểm này mười phần đơn giản. Bất quá đây mới là bình thường sự tình. Nếu như Phương Kiện liền tất cả kiến thức căn bản đều có thể rõ ràng trong lòng, như vậy Vương Lương viện sĩ thật muốn hoài nghi tiểu tử này đến tột cùng là thế nào học. Đã kiến thức căn bản có chỗ thiếu thốn, như vậy tại chế định thí nghiệm kế hoạch thời điểm, khẳng định sẽ có một ít thiếu hụt. Có lẽ Phương Kiện có thể não đại động mở, nghĩ ra một chút bọn hắn chưa hề cân nhắc qua phương hướng. Mà đây cũng là nhơ một có thể đản sinh nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng là vốn cơ to nơ hừ một về sau, như thế nào đi nghiên cứu nó, để nó đem tự thân bí mật toàn bộ hiện ra tại mọi người trước mặt. Đó chính là Vương Lương viện sĩ đoàn đội nhóm làm việc. Ở trong quá trình này, các loại kiến thức căn bản hết sức trọng yếu. Cho nên Vương Lương viện sĩ hôm qua trời mặc dù nói để Phương Kiện đề một điểm ý kiến, nhưng là cũng không có thật báo kỳ vọng quá lớn. Bởi vì hắn biết, thí nghiệm đến một bước này, đã không còn cần gì đặc thù não động, mà là cần cước đạp thực địa, làm từng bước các loại thí nghiệm nếm thử là được rồi. Ở phương diện này, Trúc Thiên Tài tuyệt đối có thể phát huy ra hắn cái kia thực lực cường đại. Thế nhưng là, đã Phương Kiện làm ra thí nghiệm kế hoạch, như vậy Vương Lương viện sĩ liền tạm thời nhìn. Bởi vì hắn có thể không muốn đả kích Phương Kiện tính tích cực, chỉ là muốn tại về sau thảo luận ngón giữa ra phần này thí nghiệm trong kế hoạch thiếu hụt, để Phương Kiện minh bạch hắn điểm yếu chỗ. Như vậy về sau thu hắn làm đệ tử, chính là đương nhiên. Nước chảy thành sông sự tình. Vừa nghĩ đến đây, hắn nụ cười trên mặt đều lộ ra chân thành mấy phần. Những người khác đương nhiên nhìn không thấu vị này lão viện sĩ ý nghĩ. Bởi vì lấy Vương Lương viện sĩ bây giờ thân phận và địa vị, phía trên nghiên cứu khoa học đã không cần bận tâm bất luận người nào mặt mũi. Phần văn kiện này nếu như là một vị nào đó giáo sư viết, Vương Lương viện sĩ thậm chí sẽ đổ ập xuống ném qua đi. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng mà Vương Lương viện sĩ chậm rãi nhìn xem, ngay từ đầu ánh mắt của hắn vẫn tương đối nhàn nhã, nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên ngưng trọng lên. Khi tờ thứ nhất thí nghiệm kế hoạch sau khi xem xong, Vương Lương viện sĩ cũng không có trực tiếp lật giấy, mà là ngẩng đầu lên, dùng đến ánh mắt kinh ngạc mắt nhìn Phương Kiện, nói: "Tiểu Phương, phần kế hoạch này là ngươi làm đúng vậy a?" Phương Kiện trầm giọng nói: "Mặc dù đây là ta chép tập, nhưng cũng đúng là ta làm. Dù sao, từ một cái thế giới khác chép tới cũng không phải một chuyện dễ dàng đâu." Vương Lương viện sĩ sờ lấy cằm của mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại sĩ biệt ba ngày khi thay đổi cách nhìn triệt để tướng đãi cảm giác. Hắn lại lần nữa cúi đầu, lật đến trang thứ hai, đọc lên. Lần này tốc độ của hắn tựa hồ trở nên càng chậm hơn. Đạt Thành Sơ sắc mặt biến hóa. Đây là tình huống như thế nào, vì sao Vương Lương viện sĩ biểu hiện như thế ngưng trọng? Đâu nghĩ nghĩ lại, hắn có một loại không tốt lắm cảm giác. Chẳng lẽ Phương Kiện tiểu tử này lại cho viện sĩ mang đến cái gì kinh hỉ? Chỉ là tiểu tử này biểu hiện vượt ra sắc. Ở đây cái thí nghiệm bên trong chỗ cống hiến năng lực càng lớn. Tại một số phương diện, chính mình liền không tốt lắm áp chế a. Ai? Có lẽ trước giờ để tiểu tử này trở thành Vương Lương viện sĩ đệ tử mới là một cái so sánh lựa chọn tốt đi. Hắn suy nghĩ, đương nhiên là kinh tế lợi ích. Đến Vương Lương viện sĩ dạng này địa vị, có lẽ đã không đem những vật này để ở trong mắt. Thế nhưng là, thân là trưởng khống đoàn đội kinh tế đại quyền Đạt Thành Sơ, nhưng lại không thể không cân nhắc phương diện này vấn đề. Phương Kiện lần trước đáp ứng độc quyền vấn đề mặt khác thảo luận, nhưng đến tột cùng là cách như thế nào chương trình, còn cần kinh tế thương nghị đâu. Hô, Vương Lương viện sĩ buông ra trang thứ ba. Hắn đột nhiên vẫy tay một cái, nói: Hợp An, đi đem Cao Nghĩa cùng Thiên Tài kêu đến. A Hợp An khẽ giật mình, nhưng lập tức nói: Phải. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhổ đánh dãy số. Cao sư huyên, ngươi ở đâu phòng thí nghiệm a? An Thiên Tài sư huyên cũng ở đó không tốt, lão sư để các ngươi đến phòng làm việc một chuyến. Đúng vậy, hiện tại mau chóng a. Đánh xong điện thoại, Hợp An ánh mắt rơi vào vẫn như cũ lặng lặng nhìn thí nghiệm kế hoạch Vương Lương viện sĩ, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Tại nhìn thấy phần này thí nghiệm kế hoạch thời điểm, hắn kỳ thật cũng là có cảm giác kinh diễm. Nhưng hắn là hắn, lão sư là lão sư. Trong lòng của hắn, lão sư là cao lớn như vậy bên trên, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể làm khó được lão nhân gia ông ta. Giống hiện tại như vậy hết sức chuyên chú nhìn một phần văn kiện, thậm chí có một loại ngoại vật không có thể sống động cảm giác tình huống, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là mặt khác một chút cấp quốc gia, cùng nó nghiên cứu khoa học đơn vị liên hợp tiến hành nghiên cứu, Vương Lương viện sĩ cũng có rất ít thật tình như thế cùng thận trọng biểu hiện. Nhưng giờ phút này, Hợp An ánh mắt chuyển hướng, thấy được Phương Kiện. Gia hỏa này cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ, hắn tựa như là không có phát hiện bất cứ chuyện gì, chỉ là nhìn xem viện sĩ ánh mắt có mấy phần mong đợi. Nếu như là người không biết chuyện nhìn thấy nét mặt của hắn, sợ là cho là hắn là lão sư một vị học sinh, chính đãi chờ đợi lão sư chỉ điểm bài tập của hắn đi. Đột nhiên, Hợp An trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhưng mà còn không có đợi hắn cẩn thận nghĩ xuống dưới, cái kia phòng làm việc lớn cửa liền đã bị người đẩy ra. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài cùng nhau mà đến. Bọn hắn vừa tiến vào phòng làm việc, liền phát hiện không khí nơi này tựa hồ có chút dường gì. Không sai, đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác kỳ quái. Mà hết thảy này đầu nguồn ngay tại ở đoàn đội trung tâm Vương Lương viện sĩ. Lúc này thầy của bọn hắn đang ngồi ở ghế sofa bên trên, trong tay cầm một phần văn kiện nghiêm túc đọc lấy. Nét mặt của hắn cực kỳ chuyên chú, liền bọn hắn đến đều chưa từng chú ý tới. Cao Nghĩa đi vào Hợp An bên người, nhẹ giọng hỏi nói: Lão sư đang nhìn cái gì? Hợp An do dự một chút, cũng là thấp giọng nói: Nhơ một thí nghiệm bản kế hoạch. Song não y long 93 chương 908 không hợp cách kế hoạch sách nha. Cao Nghĩa đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhìn không được hơi lên giọng, nói: Kế hoạch gì sách? Bên cạnh hắn Trúc Thiên Tài cũng là vừa quay đầu, trong ánh mắt hiện động lên vẻ không hiểu. Nhơ một, cái từ ngữ này hắn hết sức quen thuộc, bởi vì mấy ngày qua hắn cơ hồ là nằm mơ cũng đang lo lắng phương diện này đồ vật. Nhưng là thí nghiệm bản kế hoạch đó là đồ chơi gì à? Mấy người bọn hắn tại vấn đề này bên trên đã từng xảy ra nhiều lần nghiên cứu và thảo luận, đồng thời đã có cơ bản quy hoạch. Nhưng là kế hoạch này chân chính người phụ trách chủ yếu trên danh nghĩa là Vương Lương, nhưng thật ra là hắn. Tuy nói đại khái thí nghiệm kế hoạch hắn đã có bước đầu cấu tứ, nhưng là muốn đem tất cả chi tiết toàn bộ cân nhắc hoàn tất. Dựa theo dự tính của hắn, tối thiểu cần 10 ngày đến thời gian nửa tháng chủ bị. Anh đừng tưởng rằng khoảng thời gian này rất dài, kỳ thật đây đã là ra roi thúc ngựa tốc độ. Muốn biết, đây chính là nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Chỉ cần bắt đầu, mỗi một lần tiêu hao tài nguyên cùng tiền tài đều không phải một cái con số nhỏ. Cho nên tại thí nghiệm trước đó, nhất định phải làm được bản kế hoạch đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng là, vừa rồi hắn nghe được cái gì như một thí nghiệm bản kế hoạch làm vì hạng mục này chân chính cụ thể người phụ trách. Hắn làm sao lại không biết lúc nào thêm ra tới dạng này một bản kế hoạch đâu. Hợp An cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, thiên tài, phần kế hoạch này sách là tối hôm qua bên trên phương bác sĩ làm ra. Hắn dừng một chút, nói, Cao sư huyên không phải đem tất cả thí nghiệm số liệu đều cho hắn rồi sao? Phương bác sĩ kết hợp những thí nghiệm kia số liệu làm kế hoạch sách. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong con ngươi của bọn họ hiện động lên khó mà hình dung vẻ cổ quái. Nguyên lai là Phương Kiện chơi đùa ra a. Nếu là những người khác làm như vậy, hai vị này sắc mặt khẳng định không có đẹp như thế. Bởi vì cái này hạng mục dù sao cũng là bọn hắn đang phụ trách, nếu có ngoại nhân muốn nhúc tay. Ăn. Cho dù là Hợp An. Đừng nhìn bọn họ rất tình nguyện cùng Hợp An tiến hành phương diện này thảo luận. Nhưng đó là bởi vì lẫn nhau cùng cửa sư huyên để quan hệ. Mà lại. Hợp An là xác định tổ thứ hai người phụ trách. Cùng bọn hắn mặc dù có cạnh tranh quan hệ, nhưng nghiên cứu phương hướng dù sao không giống, không có trực tiếp xung đột lợi ích. Nhưng là, nếu như Hợp An thật muốn nhúc tay cụ thể thí nghiệm kế hoạch, như vậy Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, tại mảnh đất này bên trên, xung không được những người khác làm chủ. Bất quá, nếu như cái này người đổi lại là Phương Kiện, bọn họ hai vị liền có chút chần chờ. Ăn, bọn hắn chần chờ nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Phương Kiện kỳ thật mới là nhờ một chân chính người phát hiện. Tuy nói loại này hóa chất lần thứ nhất sinh ra là tại Vương Lương viện sĩ phòng thí nghiệm, là tại Trúc Thiên Tài trong tay xuất hiện. Thế nhưng là mấy người bọn hắn lại đều biết, nếu như không có Phương Kiện cái kia cách khác đường tắt thí nghiệm mạch suy nghĩ cùng kế hoạch, loại này hóa chất sinh ra sợ là muốn sẽ không bao giờ. Cho nên, khi Phương Kiện viết một phần thí nghiệm kế hoạch về sau, bọn hắn liền xem như trong lòng lại không đầy, cũng chỉ có ngạnh sinh sinh chịu đựng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai người bọn họ tương đối chính phái quan hệ. Nếu như là tập trung tinh thần, không từ thủ đoạn đều muốn trèo lên trên nghiên cứu viên, liền không có nhiều như vậy lo lắng cùng để ý. Đối bọn hắn đến nói, chỉ cần có thể làm ra thành quả, có thể nổi danh, cho dù là thu mua đối thủ cạnh tranh trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên loại này hèn hạ chuyện vô sỉ cũng có thể làm đến. Lại càng không cần phải nói cái gì bận tâm thật đang phát hiện người tâm tình. Mấy người bọn hắn đối với lời mặc dù đã tận khả năng giảm thấp xuống, nhưng dù sao vẫn là có âm thanh. Từ đó kinh động đến chính đang đọc Vương Lương. Vương Lương viện sĩ ngẩng đầu lên, nhìn bọn hắn một chút, cười nói, Cao Nghĩa, Thiên Tài các ngươi đều tới. Lão sư tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiện tại lớn tuổi, phản ứng cũng chậm. Vương Lương viện sĩ tự giễu cười một tiếng, nói, Hợp An, bản kế hoạch có hay không nhiều sao chép mấy phần? Có. Hợp An lập tức từ cái bàn bên trên cầm lên bản kế hoạch, nói, còn có 3 phần. Cho bọn hắn nhìn xem. Vương Lương viện sĩ vung tay lên, nói, Tiểu Phương kế hoạch làm tốt a. Các ngươi cố gắng nhìn xem, hảo hảo học một ít. Hảo hảo học một ít. Nghe được cái này đánh giá về sau, Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đều là hai mặt nhìn nhau. Lão sư để bọn hắn xem thật kỹ một chút. Cái kia có lẽ là vì chiếu cố Phương Kiện mặt mũi, không muốn để cho hắn cái này chân chính người phát hiện quá mức khó xử. Nhưng là hảo hảo học một ít lại là ý gì? Đó cũng không phải bọn hắn xem thường Phương Kiện, Mà là bởi vì bọn hắn đang nghiên cứu nhơ một. Cho nên so bất luận cái gì người đều minh bạch. Công việc này độ khó. Liền liền có thể vận dụng vương lương viện sĩ danh nghĩa tất cả năng lượng trúc thiên tài. Cũng coi là muốn 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể ra một phần tương đối hoàn mỹ thí nghiệm bản kế hoạch. Cho nên, bọn hắn làm sao cũng không có khả năng tin tưởng. Phương kiện chỉ dùng một đêm bên trên liền có thể viết ra cái gì để người sợ hãi than đồ vật tới. Nhưng là, lão sư một câu kia hào hào học một ít. Lại tuyệt sẽ không là bắn tên không đích a. Hai người này liếc mắt nhìn nhau. Riêng phần mình nâng lên trước mắt bản kế hoạch. Nghiêm túc lật xem lên. Hợp An cầm cuối cùng một phần bản kế hoạch do dự một chút về sau, vẫn như cũ là đưa cho Đạt Thành Sơ. Tại Vương Lương viện sĩ đoàn đội bên trong, Đạt Thành Sơ cũng không phải là một cách nghiên cứu viên. Nhưng là nói theo một cách khác, hắn thậm chí so trúc thiên tài địa vị còn trọng yếu nhiều. Bởi vì thế giới này dù sao cũng là một cái nhân tình xã hội. Hơn nữa còn là một cái tràn đầy lợi ích quan hệ xã hội. Đơn thuần nhân viên nghiên cứu, nếu như không có người hỗ trợ, cũng là không cách nào đi lâu dài. Cho nên, cho dù là biết rõ Đạt Thành Sơ nhìn những vật này tựa như là đang nhìn thiên phương dạ đàm, nhưng Hợp An tối thiểu muốn làm đủ tư thái. Dù sao, hắn không phải trúc thiên tài có thể một mực thí nghiệm mà liều lĩnh. Đạt Thành Sơ khẽ gật đầu nói lời cảm tạ cũng là lật ra phần văn kiện này. Nhưng mà, lật ra tờ thứ nhất thời điểm lông mày của hắn liền nhíu lại. Tại Vương Lương đoàn đội bên trong, hắn đã thành thói quen nhìn những giống như kia thiên ngoại thần thư giống nhau thí nghiệm bản kế hoạch. Nhưng là, đoàn đội bên trong kế hoạch sách đều là tương đối hoàn thiện. Mà trong đó điểm trọng yếu nhất chính là dự tính trong bao nhiêu thời gian đạt tới dạng gì mục tiêu. Cần thân thỉnh nào đặc thù dụng cụ chờ chút. Đương nhiên trọng yếu nhất thì là kinh phí thân thỉnh. Đạt Thành Sơ xem không hiểu thí nghiệm bản kế hoạch, nhưng là hắn đối với thí nghiệm kinh phí lại là tương đương mẫn cảm. Thế nhưng là ở đây phần thí nghiệm bản kế hoạch tờ thứ nhất bên trên, vậy mà không có cái số này. Đạt Thành Sơ ngơ ngác một chút, hắn nhanh chóng bắt đầu đọc qua. Vương Lương viện sĩ nhìn bản kế hoạch kia là kỹ càng nhìn nội dung bên trong, đồng thời không ngừng mà ở trong lòng cân nhắc. Mà Đạt Thành Sơ thấy lại chỉ là chữ số, cho nên tốc độ của hắn cực nhanh. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài còn không có xem hết tờ thứ nhất thời điểm Đạt Thành Sơ đã lật hết. Thế nhưng là, để hắn cảm thấy thất vọng là, hắn cũng không nhìn thấy chính mình hy vọng nhìn thấy đồ vật. Phần kế hoạch này sách thông thiên đều không nhắc tới từng tới thí nghiệm vấn đề kinh phí. Bất đắc dĩ khép lên văn kiện, Đạt Thành Sơ khóe miệng có chút cong lên, có lòng muốn giận chửi một câu. Không có thí nghiệm kinh phí kế hoạch sách, còn có thể xem như bản kế hoạch a, không có tiền. Ngươi thí nghiệm cái ruộng nha. Song não Y Long 93 chương 909 giải thích tốt cái này mạch suy nghĩ tốt đột nhiên. Trúc Thiên Tài một tiếng giống lên một tiếng phá vỡ văn phòng yên tĩnh. Cao Nghĩa dọa đến khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên mắt nhìn cái này không quá đáng tin cậy sư đệ. Trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Thiên Tài à Thiên Tài, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì mới tốt đâu. Hắn mặc dù vẻn vẹn nhìn hai trang, nhưng đắt là nhìn không chuyển mắt. Đồng thời trong lòng cho phần này thí nghiệm bản kế hoạch đánh cực cao đánh giá. Không nói nội dung phía sau, dù là đằng sau là nội dung đều là một đống cứt chó, hắn cũng quyết định chính mình nhất định muốn áp dụng phía trước nhìn qua những nội dung này. Không nói toàn bộ dập khuôn đi, nhưng mới thí nghiệm khẳng định là lấy phương diện này làm chủ thể tới. Đáng tiếc duy nhất chính là phần này thí nghiệm bản kế hoạch không phải ra với đoàn đội của bọn họ, mà là phương diện tiểu tử kia. A tiểu tử kia thật đúng là ghê gớm a. Giờ này khắc này Cao Nghĩa cuối cùng với từ đáy lòng thừa nhận tiểu tử kia đúng là ghê gớm. Bất quá, vô luận trong lòng của hắn như thế nào đồng ý, nhưng cũng không thể cứ như vậy vỗ tay gọi tốt a. Cho dù là bọn họ dự định toàn bộ dập khuôn dựa theo cách này thí nghiệm kế hoạch nội dung trong sách đi làm, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn lựa chọn đâm. Tìm ra một chút chỗ không đủ tiến hành tăng thêm đi. coi như tăng thêm chỉ là một chút bên cạnh cạnh góc sừng thân thể bộ vị, nhưng cũng có thể chứng minh chính mình ở trên đây ra lực a. Khâm phục là một chuyện, nhưng như thế nào vì chính mình tranh thủ lợi ích liền lại là một chuyện khác. Dựa theo hắn ý nghĩ, phương diện thành tích cố nhiên là muốn khẳng định, nhưng mình vẫn như cũ là muốn trứng gà bên trong chọn xương cốt, tranh thủ nhất định quyền lên tiếng. Thế nhưng là Trúc Thiên Tài tiếng giống to này lại làm cho hắn sở hữu bàn tính toàn bộ thất bại. Lúc này, cho dù là một kẻ ngu ngốc cũng biết phần này thí nghiệm bản kế hoạch là cực kỳ tuyệt vời. Cái kia chính mình chờ chút lại nên nói như thế nào đâu. Cao Nghĩa xem xét mắt bất động thanh sắc lão sư, cùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Đạt Thành Sơ, lắc đầu, thở dài một hơi. Được rồi, cái này chuyện đắc tội với người, liền giao cho Đạt Tổng đi làm đi. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn lại. Vương Lương cũng là giật nảy mình, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng. Mắt nhìn Trúc Thiên Tài thời điểm, đôi mắt bên trong chẳng những không có chút nào vẻ tức giận, ngược lại là có vẻ cưng chiều. Loại này toàn thân tâm đều đầu nhập vào nghiên cứu khoa học bên trong, có thể nói là tâm vô bàng vụ nghiên cứu viên, mới là trong lòng hắn tốt nhất đệ tử. Đến mức Đạt Thành Sơ liền càng là ao ước đến không gì sánh kịp. Nếu như là những người khác dám ở Vương Lương viện sĩ văn phòng dạng này hô to gọi nhỏ lời nói, ha ha, người này sợ là lúc sau cũng đừng nghĩ tại y học nghiên cứu khoa học giới kiếm sống. Thế nhưng là đổi lại Trúc Thiên Tài, Đạt Thành Sơ trong lòng duy nhất cảm khái chính là người với người quả nhiên là không có cách nào so sánh. Hợp An nhìn không được cười lên, hướng phía Phương Kiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói: Phương bác sĩ, ngươi thí nghiệm kế hoạch thực ngưu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung: ngươi. Càng Châu Phương Kiện trong lòng thầm nghĩ, không phải ta Châu, mà là viết phần này thí nghiệm kế hoạch người tương đối Châu. Hồi lâu sau, Trúc Thiên Tài cuối cùng với ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem Phương Kiện, hai mắt sáng ngời có thần, nói: Phương bác sĩ, phần này thí nghiệm kế hoạch là ngươi viết. Từ khi Phương Kiện xuất ra thứ này về sau, Trúc Thiên Tài đã không phải là cái thứ nhất như thế hỏi thăm người. Sở dĩ Phương Kiện rất tự nhiên gật đầu, nói: phải. Tốt, ta nghĩ thỉnh giáo một chút, nơi này tại sao muốn dùng máy ly tâm? Liên tiếp thuật ngữ từ Trúc Thiên Tài trong miệng nói ra. Phương Kiện lấy qua kế hoạch, nhìn liếc mắt, trong lòng âm thầm chột dạ. Nói thật, phần này thí nghiệm kế hoạch đúng là Phương Kiện từ một vị diện khác chiếu chuyển tới. Nhưng là, cái này dù sao cũng là hai cái vị diện, dù là đại phương hướng không có khác nhau, nhưng là tại một chút địa phương nhỏ còn là có nhỏ xíu khác biệt. Thí dụ như các lớn trong phòng thí nghiệm sử dụng dụng cụ danh từ hơi có khác nhau các loại. Bất quá, đó cũng không phải chủ yếu nhất. Bởi vì dựa theo sự phát triển của loài người quý tích, chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, như vậy trên cơ bản thế giới này có một cái thế giới khác cũng sẽ xuất hiện. Mà trải qua nhiều lần so sánh về sau, Phương Kiện đối với mấy cái này khác nhau cũng không xa lạ gì. Sở dĩ tại đảo văn thí nghiệm kế hoạch thời điểm cũng là tiến hành qua nhất định sửa chữa, không đến mức để thế giới này người nào đó thấy không hiểu ra sao. Thế nhưng là phần kế hoạch này cuối cùng vẫn như cũ là hắn đảo văn mà đến. Nương tựa theo xoa bóp đại phu nghiên cứu, cùng Phương Kiện nắm giữ kiến thức căn bản, hắn có thể nói ra phần lớn thí nghiệm nguyên lý, cùng vì cái gì làm như vậy nguyên nhân. Thế nhưng là muốn nói đem phần này thí nghiệm kế hoạch triệt để hiểu rõ, đó chính là lời nói vô căn cứ. Sở dĩ đối mặt lấy Trúc Thiên Tài đặt câu hỏi, Phương Kiện cũng không trả lời ngay, mà là nhớ lại xoa bóp đại phu lúc ấy nhìn thấy đủ loại tư liệu. May mắn là Phương Kiện có được đã gặp qua là không quên được năng lực, mà tại một cái thế giới khác bên trong, như một xác thực đã bị nghiên cứu được thấu triệt, đồng thời có vô số thiên tới tương quan luận văn. Từ những này luận văn bên trong, Phương Kiện có thể tìm được tới đối ứng đáp án. Trúc giáo sư, Ta là nghĩ như vậy. Máy ly tâm là lợi dụng lực ly tâm. Phân ly chất lỏng cùng thể rắn hạt tròn hoặc chất lỏng cùng chất lỏng chất hỗn hợp bên trong các chất hợp thành máy móc. Mà dựa theo ta thí nghiệm kế hoạch. Đối với nhơ một nghiên cứu đến một bước này. Liền cần phải đối với thí nghiệm mục tiêu tiến hành đã phân biệt. Phương Kiện cũng không có chỉ giải thích một chỗ. Mà là tiếp tục nói. Tại ta thí nghiệm bên trong. Cần máy ly tâm địa phương không ngừng một chỗ. Thí dụ như nơi này. Nhất định phải sử dụng siêu tốc quản thức phân ly đi. Muốn đem hai loại khác biệt mật độ khí thể chất hỗn hợp tiến hành phân chia. Còn có nơi này. Đối với hình thành thể rắn hạt tròn theo hạt độ tiến hành phân cấp. Phương Kiện ở chỗ này chậm rãi mà nói. Nhìn như nói đến đạo lý rõ ràng. Nhưng kỳ thật hắn chỗ giảng thuật chỉ là thí nghiệm trọng điểm chỗ. Về phần tại sao muốn tiến hành dạng này thí nghiệm. Tốt a, loại này hạch tâm vấn đề. Phương Kiện bản thân đều vô pháp chân chính lý giải. Lại làm sao có thể giải thích cho người khác nghe đâu sở dĩ. Trước mắt hắn có thể làm. Chính là nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Trúc Thiên Tài lông mày cao chặt. Hắn cẩn thận nghe. Hồi lâu sau. Nói. Phương bác sĩ. Ngươi thí nghiệm kế hoạch ta xem qua. Cũng mười phần đồng ý. Ăn, dựa theo kế hoạch của ngươi, ta đã đại khái minh bạch ý nghĩ của ngươi, bất quá. Hắn vừa mới mở miệng, Phương Kiện liền minh bạch hắn tiếp xuống muốn nói lời. Đoán chừng ra hỏa này muốn hỏi chính là những chi tiết kia vấn đề. Nhưng bây giờ Phương Kiện đau đầu nhất chính là những thứ này. Hai tay của hắn một đám. Dành nói. Chúc giáo sư. Phần này thí nghiệm kế hoạch đã là ta cố gắng lớn nhất. Đến mức thí nghiệm bên trong sẽ hay không gặp được vấn đề nan giải gì. Ta hiện tại cũng không rõ ràng. Sở dĩ ngươi coi như còn muốn hỏi cẩn thận. Tránh phương diện này khả năng. Nhưng ta cũng chỉ có thể nói. Thật có lỗi. Không thể trả lời. Trúc Thiên Tài xứng sờ. Hắn nói lắp lấy miệng. Nói. Phương bác sĩ. Thế nhưng là ta nhìn ngươi thí nghiệm kế hoạch. Cảm thấy ngươi đối với nhơ một cần phải có đặc thù lý giải. Không tính đặc thù đi. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói đây chỉ là ta một loại dự cảm. Ăn. Nói như thế nào đây giống như là trong cõi U Minh có một thanh âm tại nói cho ta. Nếu như vậy đi làm, có lẽ sẽ có được lợi ích lớn nhất. Song não Y Long 93 chương 910 nhúng nhường Vương Lương viện sĩ mấy người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật khi nhìn đến phần này thí nghiệm kế hoạch về sau. Bọn hắn đối với Phương Kiện chế định thí nghiệm kế hoạch năng lực đã là hoàn toàn tin phục. Tuy nói bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Phương Kiện cái tuổi này. Làm sao có thể chế định ra gần như thế hồ với kinh diễm hoàn mỹ thí nghiệm kế hoạch. Thế nhưng là bọn hắn cũng biết trừ Phương Kiện bên ngoài. Xác thực không có những người khác có thể làm đến bước này. Bởi vì hiện tại chỉ có bọn hắn biết nhơ một tồn tại, mà lại đoàn đội mới vừa tiến vào thảo luận giai đoạn. Muốn nói ai có khả năng nhất xuất ra tương đối hoàn mỹ thí nghiệm kế hoạch. Thật đúng là không phải Phương Kiện, mà chính là mấy người bọn hắn. Sở dĩ, liền xem như Phương Kiện muốn đạo văn, hắn cũng không có đạo văn đối tượng A. Như vậy, lại muốn như thế nào giải thích trong tay phần này thí nghiệm kế hoạch đâu có lẽ. Phương Kiện nói tới chính là duy nhất giải thích. Bởi vì hắn đối với thí nghiệm có một loại đặc thù nhạy cảm khứu giác. Sở dĩ hắn mới có thể đủ tại vô tận mê vụ trong bóng tối tìm ra một con đường. Ví dụ như vậy tại nghiên cứu khoa học giới còn có thật nhiều. Bởi vì có quá nhiều tân sinh sự vật. Kỳ thật cũng không phải là dựa theo thí nghiệm kế hoạch ra. Mà là tại một lần chuyện ngoài ý muốn bên trong lấy được. Nhưng là, loại này không xác định nhân tố căn bản là vô pháp trưởng khống, sở dĩ cũng không có phục chế điều kiện. Nhưng Phương Kiện tình huống tựa hồ có chỗ khác biệt a. Vương Lương viện sĩ thở dài một tiếng, nói Thiên Tài, không cần hỏi. Trúc Thiên Tài sườn sốt một chút. Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm. Vì cái gì nếu như là người khác hỏi như vậy? Vương Lương viện sĩ có lẽ đã sớm đem văn kiện trong tay ném đi. Đồng thời để hắn xéo đi. Ở đây, hắn chính là trưởng khống hết thảy người. Bất luận cái gì dám chất vấn hắn quyết định người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng Trúc Thiên Tài là duy nhất ngoại lệ. Đối mặt lấy cái này trừ thí nghiệm bên ngoài liền một mực mặc kệ đệ tử, hắn cũng chỉ có kiên nhẫn giải thích nói: Thiên Tài, đây là thiên phú, là tiểu phương đặc hữu thiên phú. Tựa như là ngươi tại thí nghiệm bên trong thường thường có thể cái thứ nhất tìm tới chính xác thí nghiệm phương pháp cùng đường đi. Những thứ này đều là không thể giảng đạo lý. Nghe được cái này giải thích về sau, tất cả mọi người là sắc mặt khác lạ. Thí nghiệm kế hoạch dù sao chỉ là một cái kế hoạch. Muốn đem bản kế hoạch bên trên nội dung thuận lợi biến thành thành quả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì tại thí nghiệm bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng tượng được tình huống. Như vậy nếu như giải quyết những tình huống này, để thí nghiệm có thể theo lớp liền bộ tiến hành tiếp đâu lúc này, liền cần muốn Trúc Thiên Tài giáo sư nhân tài như vậy. Có thể nói Trúc Thiên Tài động thủ năng lực mạnh tại Vương Lương đoàn đội bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất. Liền Vương Lương viện sĩ cũng nhiều lần tại trường hợp công khai bên trong tự than thở không bằng. Cao Nghĩa cùng Hợp An thì là nhìn nhau liếc mắt, bọn họ hai vị đôi mắt bên trong đều có nồng đậm vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy a, đối với tại bọn hắn đến nói, Trúc Thiên Tài năng lực này cũng là một cái vô giải bất a. Tại phương kiện xuất hiện trước đó, hắn chính là một cái lớn nhất quái thai. Mà bây giờ chẳng qua là lại phát hiện một cái quái thai mà thôi. Tuy nói hai cái quái thai chỗ an hiểu lĩnh vực cũng không giống nhau, nhưng như là đã gặp được một cái quái thai, như vậy đón thêm thủ một cái, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn. Dù sao liền Vương Lương viện sĩ đều nói đây là không thể giảng đạo lý. Vậy liền không giảng đạo lý đi. Chỉ cần phương diện là cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái trận tuyến, như vậy là đủ rồi. Vương Lương viện sĩ nặng nề mà ho khan một tiếng, nói: Cao Nghĩa, Thiên Tài, các ngươi xem hết đi. Vâng, xem hết. Cao Nghĩa trầm giọng nói: Đối với cái này thí nghiệm kế hoạch, các ngươi có ý kiến gì không? Vương Lương viện sĩ trầm rãi hỏi. Cao Nghĩa nghĩ nghĩ, nói: Thí nghiệm kế hoạch rất có ý mới, ta cảm thấy có thể thử một chút, bất quá phần kế hoạch này sách quá đơn sơ, nhất định phải làm ra cần thiết bổ sung. Phương Kiện nhìn hắn liếc mắt, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đoán chừng cái này cái gọi là bổ sung, cũng chính là cùng Hợp An hai ngày này làm như thế không khác nhau chút nào. Thí nghiệm kế hoạch chủ thể không thay đổi, tăng thêm càng nhiều công tác chuẩn bị cùng bổ cứu biện pháp mà thôi. Ăn, dựa theo phương pháp chính xác đến nói, dạng này tra lậu bổ khuyết cách làm là tất cả mọi người cầu còn không được. Nhưng Phương Kiện lại biết, đây thật ra là một loại lãng phí thời gian cùng kim tiền hành vi. Chỉ là, người biết thì biết, hắn lại không cách nào hướng những người khác giải thích. Đành phải ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng góc tối không người. Xem như nghe không được câu nói này. Cao Nghĩa chân mày hơi nhíu, Phương Kiện cách này biểu hiện tự nhiên bị hắn hiểu lầm vì không cao hứng. Nếu là đổi một người, cho dù là Hợp An vẻ mặt như thế, hắn cũng sẽ không để ý tới. Ta luận sự, không có nói sai cùng làm gì sai, ngươi không cao hứng liên quan ta cái rắm. Thế nhưng là, đang nhìn cách này Phương Kiện một ngày liền chơi đùa ra thí nghiệm kế hoạch về sau, Cao Nghĩa cũng không dám lại có chút nhờ lớn. Hắn tiến lên nửa bước, nói: Phương bác sĩ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không là đối ngươi thí nghiệm kế hoạch có gì nhị, chỉ là muốn bổ sung một chút chi tiết phương diện vấn đề. Hợp An kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem đại sư huyên có chút sợ run. Đại sư huyên thiên phú mặc dù không bằng Thiên Tài sư huyên, nhưng dù sao cũng là lão sư vị thứ nhất học sinh a. Nhiều năm như vậy đi theo lão sư bên người, vô luận là danh vọng hay là năng lực đều là siêu quần bạc tụy. Trong ký ức của hắn, đại sư huyên tựa hồ chưa hề hướng người dạng này ăn nói khép nép giải thích qua đâu. Vô luận là đối chính mình, vẫn là đối Thiên Tài, có lẽ có thể làm cho đại sư huyên có dạng này thái độ, chỉ có thể là lão sư một người. Hợp An môi rung rung mấy lần, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình cùng Phương Kiện ở giữa địa vị tựa hồ đã phát sinh biến hóa cực lớn. Phương Diện liền giật mình, liền vội vàng khoát tay nói: "Cao giáo thụ, ta không có hiểu lầm cái gì à? Ngài có phải hay không hiểu nhầm cái gì rồi?" Cao Nghĩa sững sờ, kinh ngạc nói: "Phương bác sĩ, chúng ta tự tiện sửa chữa ngươi thí nghiệm kế hoạch, ngươi không tức giận à? Cái này có gì phải tức giận?" Phương Diện nhìn không được cười lên, nói: "Ta đưa cho Hợp bác sĩ thí nghiệm kế hoạch đã bị hắn sửa chữa đến hoàn toàn thay đổi. Kế hoạch này ta cũng chỉ là một cách đề nghị. Như thế nào sửa chữa? Đương nhiên là ngài cùng Trúc giáo sư sự tình." Hai tay của hắn một đám, cười nói: "Ngài đừng lo lắng ta, ta không có bất cứ vấn đề gì." Hợp An sắc mặt hơi đỏ lên. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, da mặt của hắn liền xem như lại dày, cũng thật không tiện đoạt Phương Diện công lao à. Mà lại, người ở chỗ này ai không biết ai vậy. Hắn coi như cứng rắn nói cái này thí nghiệm kế hoạch là công lao của mình, trừ đạt thành sơ bên ngoài, những người khác còn có ai sẽ tin tưởng đâu. Phương bác sĩ, ngươi quá khách khí. Ta sửa chữa đều là một chút râu ria không đáng kể. Thí nghiệm kế hoạch chủ cột là ngươi một tay quy hoạch. Ha ha, Hợp bác sĩ ngài mới là khách khí. Tốt tốt. Vương Lương viện sĩ khoát tay áo, cười nói: "Các ngươi à, nhân gia đều là trăm phương ngàn kế muốn đoạt công lao, các ngươi ngược lại tốt, tranh nhau để công lao." Hắn mặc dù lắc đầu, nhưng là chỉ cần nhìn nụ cười trên mặt hắn, liền biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này là cỡ nào du nhanh. "Cao Nghĩa, ngươi cùng thiên tài trở về sửa sang một chút phần kế hoạch này, làm tốt sửa chữa lấy tới ta phê." Vương Lương viện sĩ trầm ngâm một lát, lại nói: "Hợp An, ngươi thí nghiệm kế hoạch ta thông qua. 4 triệu kỳ thứ nhất thí nghiệm tài chính là có chút miễn cưỡng. Nếu như không đủ, để Tiểu Phương đánh cách trên báo cáo tới." Phương Kiện: "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a." Song não y long 93 chương 911 một phần 10 ly khai Vương Lương viện sĩ văn phòng. Tại đóng cửa một khắc này, Phương Kiện giống như nhìn thấy Trúc Thiên Tài cầm cái kia phân thí nghiệm kế hoạch đi tới Vương Lương viện sĩ trước mặt, tựa hồ tại hỏi đến cái gì. Kỳ thật, lấy Phương Kiện năng lực đặc thù, hắn nếu là muốn trộm nghe, cũng chính là tâm niệm vừa động vấn đề bất quá. Từ đối với hai vị này tôn kính, sở dĩ Phương Kiện cũng không muốn làm loại chuyện này. Mà lại, lấy hắn âm thầm quan sát, hắn cũng minh bạch hai vị này giờ phút này tuyệt sẽ không có hại mình tâm tư. Ăn điểm này là hắn dùng tâm lý bác sĩ năng lực đặc thù nhìn ra được, mà đối với mình, năng lực đặc thù, Phương Kiện tự nhiên là rất có lòng tin. Hợp An bước chân so bình thường muốn cổ quái rất nhiều, tựa hồ là có chút nhẹ nhõm, nhưng tựa hồ lại là tràn đầy tâm tư. Thật vất vả về tới hắn phòng làm việc của mình, Hợp An buông xuống trong tay thí nghiệm kế hoạch, thở dài một cái thật dài, nói: "4 triệu a." Phương Kiện xem xét hắn liếc mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. 4 triệu cái số này xác thực rất nhiều, cho dù là tại kinh đô, nếu như không chọn học khu phòng, cũng có thể mua cái 40 bình phòng ốt. Tuy nói hiện tại Hoa Quốc thống kê phòng ở thời điểm dùng chính là cái gọi là kiến trúc diện tích, nhưng 40 mét vuông tốt xấu cũng có thể ở một người. Bất quá, lấy Hợp An tầm mắt, hẳn là sẽ không bị điểm này tiền hù ngã a. Phải biết, Phương Kiện tại nhị viện thời điểm, thế nhưng là nhận lấy một bút không ràng buộc viện trợ tài chính đâu. Mà lại khoản tiền này mức thế nhưng là cao tới 5 triệu. Hợp An rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, nói: "Phương bác sĩ, cảm ơn ngươi." "A, cái gì, nếu như không phải ngươi, ta căn bản cũng không khả năng xin đến số tiền kia." Hợp An nhìn xem hắn, chân tâm thật ý mà nói: "Dưới tình huống bình thường, ta xin 4 triệu. Lão sư có thể cho ta trả lời 70% liền đã rất tốt. Nhưng là bây giờ, lão sư chẳng những không có chụp xuống một điểm, hơn nữa còn biểu thị muốn tưởng thưởng cho ngươi đâu." Phương Kiện chân mày vẩy một cái, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Vương Lương viện sĩ lời mới vừa nói thời điểm, hắn cũng là ở đây. Nếu như kỳ thứ nhất thí nghiệm kinh phí không đủ, để cho mình đánh trên báo cáo tới. Vì cái gì không phải Hợp An bác sĩ đánh báo cáo, mà là chính mình đánh báo cáo đâu, mà lại Vương Lương viện sĩ còn muốn chỉ mặt gọi tên điểm ra đến. Ở trong đó hàm ý chỉ cần không phải ngớ ngẩn ai cũng có thể đoán được. Liền liền vị kia nắm trong tay đoàn đội kinh tế đại quyền Đạt Thành Sơ tựa hồ cũng đối này không có có bất kỳ ý kiến. Rất hiển nhiên, Vương Lương viện sĩ chính là lấy loại thủ pháp này, nghĩ muốn thưởng chính mình. Đến mức nguyên nhân nha. Cái kia dĩ nhiên chính là vừa rồi để lên cái kia một phần có quan hệ với nhơ một thí nghiệm kế hoạch. Đối với nghiên cứu khoa học người làm việc đến nói, đã tốt muốn tốt hơn hoàn thành thí nghiệm trước công tác chuẩn bị. Kia là nhất định. Nhưng là, nếu có biện pháp rút ngắn thời gian này, như vậy tại tài chính dư thừa nghiên cứu khoa học trong đơn vị, cũng không để ý dùng nhiều một chút tiền. Dù sao thời gian là vàng bạc, cái này khái niệm, không có người so nghiên cứu khoa học người làm việc càng rõ ràng hơn. Nếu như ngươi sớm một chút làm ra thành quả, đồng thời phát biểu, như vậy phần này vinh quang cùng độc quyền chính là thuộc về ngươi. Mà một khi chậm một ngày bị người đoạt trước phát biểu, tốt a, cái này hậu quả như thế nào, dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng. Chẳng những trước đây sở hữu đầu nhập đều trôi theo dòng nước, mà lại từ nay về sau, cái này phê các nghiên cứu viên thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Có thể nói, nghiên cứu khoa học thứ này chính là bên thắng ăn sạch một cái trò chơi. Vì thành công sau cùng, rất nhiều người thậm chí với có thể không từ thủ đoạn, sử dụng ra đủ loại hạ lưu thủ đoạn. Như vậy, vì rút ngắn hữu hiệu thời gian, dùng nhiều một chút tiền lại làm sao đương nhiên. Phương kiện dù sao không phải Vương Lương đoàn đội thành viên chính thức, mà liền xem như thành viên chính thức cũng không thể tùy tiện phát cái gì tiền thưởng, cái này sẽ khiến những người khác lên án. Dù là ngay trước Vương Lương viện sĩ mặt không dám nói, nhưng là tại mỗ cái thời gian điểm, có lẽ đây chính là một đại tội chứng. Sở dĩ Vương Lương viện sĩ mới sẽ thông qua loại này mịt mờ phương pháp đến ban thưởng phương kiện. Một khi cái này cái gọi là nghiên cứu khoa học bổ sung tài chính tới tay, như vậy mặc kệ phương kiện như thế nào sử dụng, đều sẽ không có người đi ra. Mỉm cười, phương kiện nói, Hợp bác sĩ, cái này kỳ thật cũng là ngươi công lao à. Nếu như không có ngươi sửa chữa tăng thêm nội dung, ta thí nghiệm kế hoạch nhưng không cách nào đả động Vương viện sĩ. Ha ha, Hợp An cười điểm một cách hắn. Nói, Phương bác sĩ, chúng ta đều như vậy quen thuộc, ngươi còn muốn mang cho ta tân bốc à? Hắn lắc đầu, nói, không đề cập tới cái này. Ngươi dự định hướng lão sư trình báo bao nhiêu tiền? Phương kiện liền giật mình, nói, cái này, không cần đi. Ai? Lão sư người này là có công tất thưởng, có tội tất phạt. Ngươi xuất khí lực lớn như vậy, nếu như không khen thưởng, cách đội ngũ này coi như không tốt mang theo. Hợp An lắc đầu, nói, Phương bác sĩ, ta biết ngươi có lẽ không quan tâm số tiền kia, nhưng là ngươi cũng phải vì mọi người suy nghĩ một chút a. Nếu như ngay cả ngươi cách này công thần đều không cầm ban thưởng, như vậy phía dưới thí nghiệm chó a, thí nghiệm viên môn lại làm sao có ý tứ cầm tiền thưởng đâu? Đúng vậy a, hạng mục nghiên cứu lớn nhất công thần xem tiền tài như cặn bã. Như vậy một nhóm lớn đang làm việc trên cương vị yên lặng kính dâng người, lại muốn như thế nào đi đòi hỏi phần thưởng của mình đâu? Phải biết, tại hạng mục này bên trong, có ít người địa vị là không thể thay thế. Thí dụ như Vương Lương viện sĩ, Đạt Thành Sơ, Trúc Thiên Tài mấy người. Nhưng là những cơ sở kia nghiên cứu khoa học viên môn lại không phải không có thể thay thế. Nếu như bọn hắn muốn rời khỏi, chỉ cần cung cấp một phần đơn từ chức cùng một phần hiệp nghị bảo mật, như vậy tùy thời đều có thể vỗ mông mấy người. Mà tại Hoa Quốc các đại viện trong trường, nguyện ý gia nhập Vương Lương viện sĩ nghiên cứu đoàn đội, đồng thời có phần này thực lực người, đó cũng là như là cá giết sang sông. Chỉ cần bọn hắn để lộ ra một tia ý, nhận người hòm thư khẳng định sẽ bị các loại tìm việc tin chỗ điền mãn. Sở dĩ bọn hắn chỉ có khổ khổ làm lấy cơ sở nghiên cứu, cầm cơ bản tiền lương. Nhưng chỉ cần là người, ai không trông cậy vào thu hoạch được càng nhiều ban thưởng đâu? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: Hợp bác sĩ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Như vậy ngươi cho rằng ta để ra bao nhiêu hạn mức tốt đâu? Hợp An nghiêm túc trầm ngâm một lát, nói: Lão sư kỳ thật đã có ám chỉ, ngươi có thể chiếu hắn ý tứ đi làm. Ám chỉ? Phương Kiện khẽ giật mình, hắn cẩn thận nhớ lại một bên vừa mới chung nhau tình tiết, nhưng sửng sốt không nghĩ tới Vương Lương viện sĩ lúc nào đã cho ám hiệu. Hợp An cười nói: Phương bác sĩ, ngươi là không hiểu nghề này quy củ đi. Hắn lắc đầu, trong lòng thầm than, nghĩ không ra có một ngày chính mình vậy mà lại chỉ điểm người khác ảo diệu bên trong á. Lão sư đã cho ta cấp phát 4 triệu, như vậy ngươi dựa theo 1/10 tỷ lệ đi xin, khẳng định có thể qua cửa ải. Hợp An do dự một chút, lại nói: Đương nhiên, ngươi cũng có thể xin 2/10. Lão sư cũng hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Phương Kiện liền giật mình, lập tức trong lòng sáng tỏ, nguyên lai đây là một cách luật lệ a. Chỉ là không biết cái này luật lệ là vẹn vẹn áp dụng với Vương Lương viện sĩ đoàn đội, vẫn là áp dụng với sở hữu tổ nghiên cứu khoa học đâu? Song não Y Long 93 chương 912 phòng thí nghiệm kế hoạch như là đã xác định, tự nhiên là muốn theo lớp liền bộ tiến hành tiếp. Đương nhiên thí nghiệm thứ này cũng không phải là chơi nhà tròi, không phải nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Bây giờ Hợp An muốn làm chính là đi chạy tài chính, liên hệ cỡ lớn dụng cụ thời gian sử dụng, thuận tiện lại tìm mấy đầu tin được nghiên cứu khoa học chó đến trợ thủ. Đây đều là cần Hợp An ra mặt đi hiệp đàm. Vương Lương viện sĩ mặc dù đáp ứng 4 triệu tài chính, nhưng là muốn đưa chúng nó thuận lợi chuyển tới nghiên cứu khoa học tài khoản bên trong, vẫn là cần nhất định thủ tục, cùng đạt thành sơ ký tên. Nếu như là bình thường nhân viên nghiên cứu khoa học, đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy thu hoạch được toàn bộ khoản tiền. Nhưng Hợp An dù sao cũng là Vương Lương viện sĩ học sinh, lại thêm bên trên hạng mục này có Phương Kiện tham dự, cho nên vấn đề tiền bạc cũng là không cần quá lo lắng. Đạt thành sơ trừ phi là ăn nhiều chết no, nếu không khi nhìn đến Vương Lương viện sĩ thái độ về sau, vạn vạn sẽ không ở cái này điểm mấu chốt làm khó hắn nhóm. Nhưng là cùng nó phòng thí nghiệm cân đối các loại dụng cụ thiết bị thời gian sử dụng, đó chính là một cái mài nước công phu. Nếu là Vương Lương viện sĩ chính mình ra mặt, vô luận là ai đều sẽ bán hắn một bộ mặt. Dù là thời gian lại gấp, cũng sẽ rút ra nhất định thời gian ở không lưu cho hắn. Nhưng là Hợp An danh vọng cùng nhân mạch liền không có cường đại như vậy. Hắn mặc dù đỉnh lấy Vương Lương viện sĩ quan môn đệ tử danh hiệu, nhưng là có thể ở quốc gia này cấp căn cứ thí nghiệm đặt chân, cũng đều không phải người bình thường. Chỉ nhìn bọn họ đem tân tân khổ khổ chờ đợi cỡ lớn dụng cụ thời gian để cho Hợp An, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ sự tình. Cho nên tại xác định thí nghiệm kế hoạch về sau, Hợp An vẫn như cũ có rất nhiều chuyện muốn làm. Chỉ là những chuyện này còn chưa tới phiên Phương Kiện quan tâm mà thôi. Đương nhiên, Phương Kiện cũng không phải ở một bên không có việc gì nhìn xem Hợp An bận rộn. Dựa theo lẫn nhau phân công, Hợp An đi chạy các loại thủ tục, mà Phương Kiện thì là phụ trách chọn lựa tiếp xuống thí nghiệm chó, thí nghiệm nhân viên. Đây cũng là một hạng vô cùng trọng yếu nhiệm vụ. Muốn từ Vương Lương viện sĩ đoàn đội bên trong chọn lựa mấy cái cơ sở thí nghiệm nhân viên, nhìn như không có bao nhiêu khó khăn, nhưng là muốn lấy ra tốt nhất một nhóm kia lại cũng không dễ dàng. Sau cơm trưa, Phương Kiện tiến vào Vương Lương nơi thí nghiệm. Nơi này có một cái siêu cấp đại sảnh, cũng mà còn có lấy 10 cái gian nhỏ, bên trong đổ đầy các loại dụng cụ, có hơn 10 người ở chỗ này bận rộn. Phương Kiện thấy được cái này quy mô về sau, cũng là trong lòng thầm than, nếu là đổi thành mình, thế nhưng là nuôi không nổi những người này. Hơn 10 người tiền lương tiền thưởng tại thủ đô cũng không phải một con số nhỏ a. Đừng nói trước những giá trị liên thành kia chân quý dụng cụ. Chỉ nói khoản này nhân công chi tiêu. Cũng không phải là giống nhau xí nghiệp có thể gánh vác. Theo Phương Kiện biết, Vương Lương viện sĩ đối với mình thuộc hạ nhân viên công tác cũng không hà khắc. Đừng nói là Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài dạng này hạch tâm thành viên. Ở trong phòng thí nghiệm, chỉ nếu là có lấy nhất định năng lực, như vậy lương một năm hơn triệu cũng không hiếm lạ. Đương nhiên, nếu như không phải cái giá này, bọn hắn cũng lưu không được nhân tài chân chính. Tuy nói nơi này nhiều người như vậy, không có khả năng người người đều là như vậy giá trị bản thân. Nhưng tổng lại chữ số để người ngẫm lại liền có chút tê cả da đầu. Bởi vì đây cũng không phải là như là dụng cụ như vậy duy nhất một lần chi tiêu. Mà là cần nhiều năm mệt mỏi tháng không ngừng duy trì nỗ lực. Mới có thể nuôi như thế một đại bang người. Ánh mắt tại các loại dụng cụ bên trên đảo qua. Nhìn xem nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm thao tác. Phương Kiện bắp thịt trên mặt cũng nhìn không được có chút run rẩy. Có chút dụng cụ hắn chưa từng gặp qua. Nhưng là chỉ cần thấy bọn nó cái kia cao lớn bên trên tạo hình, liền biết tuyệt đối tiện nghi không được. Nhưng là có một đài thả trong góc dụng cụ, Phương Kiện lại cũng không lạ lắm. Bởi vì tại nơi thành phố đại học y khoa bên trong, liền có dạng này một bộ máy móc. Bất quá trong đại học y khoa cái kia một bộ máy móc lại bị xem như cuộc cưng quý giá. Lấy Phương Kiện trước kia thân phận, căn bản là đừng nghĩ nhúng chàm. Cho dù là hắn luận văn đăng tại Tự Nhiên bên trên về sau, hắn cũng muốn lấy Khương Hùng Binh giáo sư danh nghĩa đi thân thỉnh, mới có thể thu hoạch được một chút dụng cụ thời gian sử dụng. Thế nhưng là lúc này Phương Kiện xem qua đi, dạng này dụng cụ trong đại sảnh liền có ba đài. Không sai, dòng giã ba đài a. Mà càng quan trọng hơn là chỉ cần nhìn phía dưới những này các nghiên cứu viên thao tác, liền biết cái này một bộ máy móc căn bản cũng không được coi trọng. Bởi vì người đến người đi, phảng phất bất luận kẻ nào mỗi khi cần, liền có thể tùy tiện sử dụng máy này dụng cụ. Đương nhiên, ở đây cũng có một chút dụng cụ là cực kỳ quý giá. Phương Kiện ở phía trên yên lặng quan sát một khắc đồng hồ. Phát hiện có ba đài dụng cụ chung quanh có rất ít người trải qua. Cho dù là đi qua thời điểm, cũng là thả chậm bước chân. Khoảng cách dụng cụ xa xa, tựa hồ là sợ có đến như vậy. Rất hiển nhiên, cái này ba đài dụng cụ quý giá trình độ, để tất cả người biết chuyện đều nhượng bộ lui binh. Bất quá, loại này dụng cụ sử dụng tần suất không thể nghi ngờ là cao nhất. Phương Kiện liền không nhìn thấy bọn chúng ngừng thời điểm. So với nhân viên chi tiêu, vận hành những dụng cụ này tài chính mới thật sự là đầu to đi uy. Ngươi ngẩn người ở đó làm gì, nhanh đổi việc phục. Đến giúp đỡ, một đạo thô lệ thanh âm từ nơi không xa vang lên, mang theo một tia không nhịn được khẩu khí nói. Phương Kiện kinh ngạc quay đầu, quả nhiên thấy một cách đại hán vạm vỡ, mặc một thân cơ hồ liền muốn nứt vỡ áo bao xe hướng chính mình kêu la. Nào nào, Phương Kiện chỉ chính mình, hắn vững tin chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Chính là ngươi. Mới tới mắt đầu linh hoạt một điểm đại hán kia vấy vấy tay. Nói, ta muốn tiến hành chất lỏng chia lìa. Đến phủ một tay. Phương Kiện nghĩ nghĩ cười nói, được a. Hắn đi quá khứ. Mắt nhìn đại hán kia bên người ngăn chứa xương. Nhìn thấy bên trong chi chít cắm mười mấy cái thí nghiệm quản. Không khỏi nao nao. Những thứ này đều phải tiến hành tách rời a, nói nhảm. Ngươi là lúc nào tiến đến? Cái nào đại học tốt nghiệp? Đại hán một bên đem ngăn chứa xương bỏ vào trên máy móc, một bên nói, à, ta gọi Trương qua. Ngươi gọi? Được rồi, ta đến dạy ngươi cái này máy phương pháp sử dụng đi. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng. Gia hỏa này không phải dự định hỏi thăm tên của mình a, làm sao chỉ chớp mắt lại không hỏi. Trương qua lấy ra thuốc tẩy, nói, nhìn kỹ, tại tiến hành thí nghiệm trước đó, ngươi nhất định phải đem máy móc rửa giấy sạch sẽ, tuyệt đối không nên lưu lại một chút ô uế. Một khi lần trước thí nghiệm dược tề không có dọn dẹp sạch sẽ, như vậy lần này tách rời chính là làm không công. Hắn một vừa dùng sức lau máy móc, một bên nói, làm thí nghiệm trọng yếu nhất chính là cẩn thận cùng dụng tâm, không thể có một tia sơ sẩy. Hiểu không đắc hiểu. Phương Kiện dùng sức gật đầu, do dự một chút, nói, Trương ca, ta gọi. Ai, ngươi không cần nói, chờ ngươi có tư cách lưu lại rồi nói sau. Trương qua một mặt thở ở nói, mỗi tháng tới chỗ này làm ngắn hạn thực tập người nhiều như vậy, ta nếu là từng cái ký danh chữ, còn không phải nhớ chết a. Hắn thanh lý hoàn tất, cầm lên một cái ống nghiệm, nói, sau đó phải làm như thế. Nhìn kỹ. Song não y long 93 chương 913 an toàn điều lệ tách rời là đại đa số y học thí nghiệm bên trong ít không thể thiếu một cái phân đoạn. Mặc dù Phương Kiện cũng không biết Trương qua thời khắc này thí nghiệm mục đích, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào vòng này tiết làm việc. Trương qua đem chất lỏng đổ vào dụng cụ bên trong, sau đó tại máy tính bên trên thâu nhập chỉ lệnh. Phương Kiện ở một bên nhìn xem Trương qua làm những chuyện này thời điểm 10 phần thành thạo, phảng phất đã làm trăm ngàn lần. Nơi này tuyển cách này, nơi này tuyển cách kia, nơi này. Trương qua một bên nói một bên giao phó. Có lẽ là bởi vì muốn chiều theo Phương Kiện, cho nên tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh. Tốc độ như vậy, chỉ cần là người bình thường hẳn là đều có thể thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, nếu là phản ứng thoáng trì độn người, có thể liền không nói được rồi. Trương qua làm xong hết thầy tuyển hạng, sau đó nhấn xuống chốt mở máy móc lập tức vận hành. Ngươi, đem bên kia hai cái ngăn chứa xương chuyển tới. Bên trong đều có thí nghiệm ống nghiệm. Cẩn thận một chút. Nếu như vỡ vụn, một ngày thí nghiệm thời gian liền uổng phí. Trương qua con mắt nhìn chằm chằm máy móc, tay lại hướng về một phương hướng điểm tới. Phương Kiện quay đầu nhìn một cái, nơi đó quả nhiên trưng bày hai cái ngăn chứa xương. Hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ là khẽ mỉm cười một cái, sau đó đi quá khứ. Đưa tay tại ngăn chứa xương bên trên dựng một chút phân lượng. Phương Kiện khẽ gật đầu. Cái này phân lượng hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Rất hiển nhiên, vị này tên là Trương qua nghiên cứu viên cũng không phải là lên cái gì ý xấu sự tình. Chỉ là lâm thời bắt một người làm giúp mà thôi. Xoay người dùng sức, Phương Kiện đem hai cái dương cùng một chỗ chuyển lên, hướng phía dụng cổ phương hướng đi đến. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với Trương qua có chút đồng tình. Cái này ba cái ngăn chứa xương ống nghiệm cộng lại, tối thiểu cũng có hơn 100 con. Nếu như muốn đem tất cả ống nghiệm bên trong chất lỏng đều tiến hành tách rời, hơn nữa còn nhất định phải từng cái tới. Tốt à, như vậy đoán chừng cái này suốt cả ngày Trương qua đều muốn hao tổn ở chỗ này. Trương qua một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cùng một chỗ. Sau một lúc đột nhiên buông lỏng xuống. Bởi vì hắn đã nhìn ra lần này tách rời thuận lợi thành công. Vô ý thức chuyển một chút đầu, hướng phía Phương Kiện địa phương nhìn sang. Sau đó lại quay lại bất quá. Ngay một khắc này, cổ của hắn lại là đột nhiên cứng đờ, đồng thời lập tức xoay đi qua. Này tấm độ lớn, tốc độ nhanh chóng, đối với một cái tại phòng thí nghiệm làm việc, ngũ thể không cần thí nghiệm viên đến nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng độ khó cao biểu hiện. Kéo gẹp. Trương qua rõ ràng nghe được chính mình cái cổ truyền đến thanh âm. Trong khoảnh khắc đó, hắn cơ hồ lấy vì tổ của mình đều muốn gãy mất. Nhưng sau một khắc hắn lập tức đem lực chú ý tập trung đến Phương Kiện thân bên trên. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi đang làm gì? Nói thời điểm, hắn lập tức chạy tới. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn xem cái kia cái trẻ tuổi thí nghiệm chó có nghe hay không phân phó của hắn. Nhưng là dưới cái liếc mắt ấy, trong mắt của hắn cơ hồ liền muốn trợn lồi ra. Hắn nhìn thấy cái gì cái kia không biết tên nghiên cứu viên trẻ tuổi vậy mà một hơi đem hai cái xương đều chuyển đi lên. Lưng của hắn bên trên lập tức xỉn ra một mảnh mồ hôi lạnh, liền liền đã hoàn thành tách rời dụng cụ đều không để ý tới. Ba chân bốn cẳng đi tới Phương Kiện trước người. Trương qua nổi giận đùng đùng nói, ngươi đang làm gì? Còn không để xuống, Phương Kiện vẻ mặt khó hiểu. trong lòng cũng là có chút không quá cao hứng. Để ta dọn đồ là ngươi, làm sao hiện tại lại tới chỉ trích ta rồi bất quá. Hắn hơi nghĩ nghĩ, vẫn là đem đồ vật đặt ở trên đất. Có lẽ là bởi vì Trương Qua thanh âm quá lớn cho nên đưa tới không ít người chú ý. Trong đại sảnh này, có hơn 20 vị nhân viên công tác. Bọn hắn có tại thao tác cái nào đó cực kỳ, có tại tiến hành một chút so sánh, còn có đang tiến hành ghi chép chờ các loại công việc. Mà Trương Qua một tiếng này bảo hống, lại làm cho đại đa số người ánh mắt đều nhìn về phía chỗ này. Nhìn thấy Trương Qua thân ảnh cùng một cái khác gương mặt xa lạ lỗ, rất nhiều người đều là nhàm chán vừa quay đầu. Xem xét tình huống này liền biết, khẳng định là cái kia xa lạ nghiên cứu chó phạm sai lầm, cho nên mới dẫn đến Trương Qua nổi giận. Trương Qua ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái ngăn chứa xương tách ra. Ánh mắt trong ngăn chứa ống nghiệm bên trên đảo qua, thấy không vỡ vụn tình huống mới thở dài một hơi. Nhưng mà hắn đứng lên giận nói, ngươi là từ cách nào trường học tốt nghiệp đại học y khoa? Y khoa? Lớn Trương Qua khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu, nói, thủ đô đại học y khoa ai? Ngươi lúc tiến vào chẳng lẽ không có cóng qua an toàn điều lệ a? Khuôn đồ làm sao có thể hai cái cùng một chỗ chuyển đâu? Phương Kiện liền giật mình, mắt nhìn trên đất ngăn chứa xương, nói, ta vừa rồi thử một chút, hai cái này ngăn chứa xương cũng không nặng. Đây không phải có nặng hay không vấn đề, an toàn điều lệ chính là an toàn điều lệ, chúng ta nhất định phải vô điều kiện tuân thủ. Trương Qua ngắt lời hắn, nói, ngươi có hay không nghĩ tới, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như ngươi không cẩn thận ngã sấp xuống, tối thiểu còn có thể giữ lại một dương ốm nghiệm. Lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, nói, không đúng, cái này tháng tiến vào nơi này thực tập giống như không phải đại học y khoa học sinh a. Phương Kiện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Trương lão sư, ta là nơi thành phố đại học y khoa học sinh, không phải thủ đô đại học y khoa sinh. Ồ, nơi thành phố đại học y khoa? Trương Qua một mặt mộng bức, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là đại đa số các nghiên cứu viên tha thiết ước mơ nghiên cứu thánh địa a. Đương nhiên, cho dù là có Vương Lương viện sĩ lão gia tử này tỏa chấn, phòng thí nghiệm cũng là tránh không được muốn bị rất nhiều bộ cửa nhớ kỹ. Đó cũng không phải nói những người kia coi phòng thí nghiệm là làm thịt đường tăng, người người muốn nhào lên gặm một ngụm, mà là bọn hắn coi phòng thí nghiệm là làm một cách bồi dưỡng hậu bị nhân tài địa phương. Thí dụ như thủ đô cùng địa phương bên trên các lớn nổi danh viện trường học, bọn hắn đều thông qua đủ loại quan hệ tìm được Vương Lương viện sĩ, đồng thời cùng viện sĩ thí nghiệm đoàn đội đạt thành chung nhận thức. Đó chính là những này trường học sẽ thay phiên điều động tốt nhất học sinh đến phòng thí nghiệm học tập cùng hỗ trợ. Tuy nói bọn hắn những người này tới chỗ này chỉ có thể làm một chút cơ sở nhất làm việc, thế nhưng là ở đây cái trong phòng thí nghiệm lại có thể nhìn thấy các loại thế giới bên trên tân tiến nhất dụng cụ khoa học. Không nói những cái khác, riêng là phần này kiến thức cùng lịch duyệt đều chính là các học sinh lý lịch bên trong đáng giá trùng điệp miêu tả một khoản. Cho nên, vì một cái tiến vào phòng thí nghiệm thực tập danh ngạch, các đại học viện thậm chí đánh vỡ đầu, mà học viện bên trong cạnh tranh cũng là đao quang kiếm ảnh. Chỉ có xuất sắc nhất thực tập sinh mới có cơ hội bị điều động tới ăn đại học y khoa. Đúng là một nhà trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu, cùng viện sĩ cũng có được thân mật hợp tác. Nhưng, à, Trương Qua hung hăng vỗ não cửa. Chính mình đây là thế nào hắn nghĩ tới đại học y khoa? Thế nhưng là thủ đô đại học y khoa a. Nhưng cái này vị trẻ tuổi nói, hắn là nơi thành phố đại học y khoa học sinh. Cái này nơi thành phố đại học y khoa lại là cái gì vượt lấy Vương Lương viện sĩ thân phận địa vị? Làm sao sẽ cùng địa phương học viện có liên hệ đâu? Há to miệng, Trương Qua thật có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Song não y long 93 chương 914 thao tác dụng cụ. Phương Kiện không giải thích được nhìn đối phương, Gia hỏa này nhìn qua cũng không giống là kẻ ngu a. Không phải rất tinh minh một người nha. Làm sao đột nhiên trở nên si ngốc. Trương Qua run lên nửa ngày. Đột nhiên trong tai nghe được một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Lập tức quay người vứt bỏ phương kiện. Một lần nữa về tới máy móc bên cạnh. Sau đó, hắn chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí phân biệt mở ra máy móc hai đầu. Đem hai phần không giống ống nghiệm lấy ra ngoài. Đồng thời phân biệt làm xong đánh dấu. Để vào hai cái không giống ngăn chứa trong dương. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thật dài nhổ một ngụm thở dài. Tuy nói công việc này không cần động cái gì đầu óc, cũng không cần khảo nghiệm một người động thủ năng lực. Nhưng là tại bất luận cái gì thí nghiệm bên trong, chú ý cẩn thận luôn luôn sẽ không phạm sai lầm lớn. Quay đầu Trương Qua lại là sững sờ, bởi vì hắn thấy được bên cạnh phương kiện. Người trẻ tuổi này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn xem chính mình. Mà tại người trẻ tuổi này bên cạnh, chính là cái kia hai cái ngăn chứa xương. Nguyên lai ngay tại vừa rồi này nháy mắt ở giữa, hắn cũng đã đem cái dương giữ yên lặng trở tới. Trương Qua sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Hắn chậm lại ngữ khí, nói: ngươi là lúc nào tiến đến liền vừa rồi? Không có vào bao lâu. A, mới vừa vặn đến phòng thí nghiệm a. Trương Qua nhướng mày, nói: mang ngươi tới người chẳng lẽ cái gì cũng không có dạy ngươi à? Trương Qua hỏi chính là: phương kiện lúc nào gia nhập Vương Lương viện sĩ thí nghiệm đoàn đội? Nhưng phương kiện lại nghĩ nhầm hắn tại hỏi thăm chính mình lúc nào tiến vào phòng thí nghiệm. Ở đây cách đặc thù thời điểm, song phương đều không có cẩn thận đi nghĩ đối phương, cho nên đạt thành một cách mỹ diệu hiểu nhầm. Phương kiện nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Hợp An đem chính mình dẫn tới phòng thí nghiệm cửa, sau đó nói hắn muốn đi chạy các loại thủ tục, để cho mình tiến đến chọn người. Trừ cách đó ra, hắn tựa hồ cũng không có nói thuật cái gì trọng điểm cùng phải chú ý địa phương a. Lắc đầu, Phương Kiện nói, không có. Không có. Trương Qua mặt bên trên lói lên một tia không cho là đúng, thấp giọng nói một câu: thật sự là không chịu trách nhiệm gia hỏa. Phương Kiện tràn đầy đồng cảm gật đầu, Hợp An gia hỏa này làm việc đúng là có chút không đáng tin cậy a. Ây! Nhìn nơi đó, Trương Gián chính là phòng thí nghiệm an toàn sổ tay. Phía trên điều lệ ngươi muốn lưng rõ ràng. Nếu là phạm sai lầm. Trương Qua dừng một chút, nói: cũng không phải là tất cả mọi người giống ta dạng này. Có thể giúp ngươi giấu riêng được đi. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Trong lòng thầm nói: ngày ca vừa rồi một tiếng giống, đại sảnh này bên trong sợ là người người đều nghe thấy được đi. Còn nói cái gì giúp ta giấu riêng được đi, phảng phất là nhìn thấu hắn tâm tư. Trương Qua cười nói: ngươi đang giúp ta làm việc. Chỉ cần ta không đánh báo cáo đi lên, những người khác sẽ không xen vào việc của người khác. Tiếng cười của hắn đột nhiên ngưng lại, nói: ui, ta nói tiểu hỏa tử, ngươi sẽ không là đắc tội người nào a? Không có a. Phương Kiện vội vàng nói: ta ngày đầu tiên tới chỗ này, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất nghiên cứu viên, làm sao có thể đắc tội với người dạng này a? Trương Qua lông mày thật sâu nhíu lại. Phương Kiện không có có đắc tội người, nhưng là khi hắn đi vào lại không biết an toàn điều lệ, cái này có chút nói không lại đi a. Ai, mặc kệ, chính mình cũng không phải bảo an, làm gì thao phần này tâm. Nơi thành phố cũng có đại học y khoa a. Trương Qua thuận miệng nói, ngươi trong trường học làm qua phòng thí nghiệm làm việc a? Làm qua. Phương Kiện đàng hoàng nói. Kỳ thật, hắn ý tứ là chính mình chủ trì qua phòng thí nghiệm làm việc, nhưng là ngay trước niên kỷ rõ ràng so với mình lớn rất nhiều Trương Qua mặt, hắn lại không tốt lắm ý tứ bản thân khích lệ. Vậy là tốt rồi, ngươi tiến vào phòng thí nghiệm hiện tại với ai học tập, có nhiệm vụ gì? Tạm thời không có. Vậy thì càng tốt hơn. Trương Qua đôi mắt sáng lên, nói, cái này máy móc ngươi dùng qua a? Dùng qua. Ha ha, thật tốt, ngươi qua đây, dựa theo ta vừa rồi thao tác đi hoàn thành một lần. Trương Qua lui lại một bước, cười ha hả nói. Phương Kiện mí mắt hơi nhíu. Hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai Trương Qua là coi tự mình là làm phổ thông thí nghiệm chó. Hơn nữa còn là một thứ từ đại học y khoa tới thực tập. Liền danh tự đều không cần hỏi thăm thí nghiệm chó. Kỳ thật, Phương Kiện cũng biết tại rất nhiều trong phòng thí nghiệm thường thường đều có sử dụng miễn phí lao lực thói quen. Bất quá, cái gọi là miễn phí lao lực, kỳ thật cũng đều là các đại học viện thiên chi yêu tử nhóm. Hơn nữa còn là loại kia thành tích hơn người. Tại trong lúc học đại học dụng công đọc sách đông học sinh. Nếu như ngươi đến đại học, liền bắt đầu chơi game vui đùa. Như vậy 4 năm về sau, ngươi nhiều nhất chính là trộn lẫn cái tốt nghiệp văn bằng, còn nói cái gì tiến vào nghiên cứu khoa học một tuyến. Nằm mơ đi thôi, coi như ngươi hậu trường lại cứng rắn. Ở đây loại thực sự nghiên cứu khoa học làm việc một tuyến, không có năng lực ai cũng không dám để ngươi lên a. Lớn hơn nữa mặt mũi, có thể thả một cái văn chức làm việc cũng đã là cực hạn. Tuyệt không có khả năng tiến vào phòng thí nghiệm tiến hành chân chính thao tác. Mà lại, những này từ viện trong trường tới thực tập chó cơ bản bên trên đều có một cái kỳ hạn. Nếu như thời gian đến, như vậy tuyệt đại đa số liền tất cần trở về. Có thể bị nghiên cứu đoàn đội nhìn chúng lưu lại người tuyệt đối là phượng mao lân giác. Cho nên Trương Qua tại lần đầu gặp mặt thời điểm thậm chí tên ngay cả mình cũng lười nghe. Bởi vì ở đây vị trong lòng đoán chừng chính mình nhiều nhất làm cái một hai cái tháng làm như muốn đi đi. Ui, ngươi nghe được rồi sao? Trương Qua hơi có chút không vui nói. Chính mình thế nhưng là uy tín lâu năm thí nghiệm viên. Tuy nói sẽ không nịnh nọt, năng lực cũng không phải đặc biệt đột xuất, cho nên hiện tại vẫn là một cách bình thường nghiên cứu viên. Nhưng là tại nghiên cứu viên bên trong cũng là có tư lịch phân chia á. Hắn loại này lão nhân coi như tại cao giáo sư trước mặt cũng là có giảng hai câu nói tư cách. So rất nhiều phổ thông nghiên cứu viên mạnh hơn nhiều lắm. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi thực tập sinh, nhìn qua một ngơ ngác, thật sự là không có nhãn lực. Thật không biết là đi quan hệ thế nào, mới có thể từ một chỗ học viện đại học y khoa điều vào tới. Bất quá, cũng chính bởi vì đoán không ra Phương Kiện lai lịch, cho nên hắn vẫn là duy trì nhất định khắc chế. Nếu như Phương Kiện thật sự là một cách bình thường thủ đô đại học y khoa sinh, hắn coi như không chửi ầm lên, nhưng cũng không sẽ như thế thận trọng. Phương Kiện nghĩ nghĩ, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cười nói, không có vấn đề. Hắn mắt nhìn cái này dụng cụ, nói thật, tại cái căn cứ thí nghiệm này bên trong, máy này dụng cụ có lẽ xem như nhất thứ không đáng tiền đi. Bất quá, càng là không đáng tiền thường thường cũng là cơ sở nhất thiết bị. Cho nên, Phương Kiện đối với cũng không xa lạ gì. Cầm lên thanh tẩy dịch, Phương Kiện bắt đầu thanh tẩy máy móc. Động tác của hắn tự nhiên không có Trương Qua thuần thục như vậy, nhưng là động tác tiêu chuẩn, lại làm cho sau lưng Trương Qua nhãn tình sáng lên. Ai u, tiểu tử này vẫn là có chút tài năng a. Tối thiểu nhất động tác của hắn không có chút nào sai lầm, liền xem như chính mình cũng chọn không sinh ra sai lầm. Nếu là động tác của hắn nhanh lên nữa liền tốt. Trương Qua lắc đầu cũng không có mở miệng, bởi vì hắn biết chính mình yêu cầu này cũng là có chút làm khó. Cái này dù sao cũng là một bộ máy móc, muốn thuần thục nắm giữ các loại thao tác động tác, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình a. Nhưng mà Trương Qua đột nhiên phát hiện có chỗ nào tựa hồ có chút không đúng. Hắn cố gắng nháy một cái con mắt, trong lòng buồn bực nghĩ đến, chuyện gì xảy ra? Ta thế nào đã cảm thấy tiểu tử này động tác biến nhanh đây? Song não y long 93 chương 915 một lần liền biết khoa học thí nghiệm tại tuyệt đại đa số quá trình bên trong, nhưng thật ra là khá là khô khan một việc. Bất quá, cái này cũng là sự thật. Vô luận nghe cỡ nào cao lớn bên trên, nhưng nếu là muốn đầu nhập tâm tư một mực kiên trì, đồng thời đem xem như chính mình nghề nghiệp, như vậy nhất định phải chịu đựng nó phần này buồn tẻ. Thế giới bên trên cấp cao nhất vận động viên, tốt nhất sao ca nhạc, thậm chí cả tốt nhất chính trị gia cùng nhà khoa học, Bọn hắn sinh hoạt từ bề ngoài bên trên nhìn, đúng là ngăn nắp vô cùng. Nhưng là, chỉ cần bọn hắn vẫn là coi đây là sinh, như vậy đang làm việc thời điểm, tiến hành giống nhau là lặp lại tính chuyển động cơ giới. Đương nhiên, đến nhất định tầng lần về sau, thí dụ như vương lương viện sĩ chờ, bọn hắn đã không cần chính mình đi phòng thí nghiệm tự mình tại một tuyến làm việc. Bọn hắn muốn làm chính là kiếm tài chính, cùng chỉ định nghiên cứu phương hướng cùng thí nghiệm kế hoạch. Về phần tầng dưới chót nghiên cứu khoa học chó nhóm, thí dụ như trước mắt Trương Qua, công tác của hắn chính là thí nghiệm. Thí nghiệm, càng không ngừng thí nghiệm cùng ghi chép. Lần này sử dụng máy ly tâm cũng là như thế. Ba cái kia ngăn chứa trong dương trên trăm phần dược tề đều cần tiến hành đồng dạng thao tác. Nếu như là toàn bộ thí nghiệm kế hoạch, liên quan đến nhân lực cùng vật lực rất nhiều, trông cậy vào một người từ đầu tới đuôi làm xong, cái kia không hề dễ dàng. Liền tựa như tại nơi thành phố đại học y khoa thời điểm, Trang Cát một người tiến hành thí nghiệm, mặc dù cũng có thể ứng phó, nhưng là tại thời gian cùng hiệu suất bên trên, cái kia cũng không cần có bất kỳ trông cậy vào. Bất quá, nơi này chính là loại cực lớn cấp quốc gia căn cứ nghiên cứu. Ở đây đừng không nhiều, có thể sai khiến thí nghiệm chó lại là vừa nắm một bó to. Đặc biệt là những không có kia siêu cao thiên phú, chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm chịu mệt nhọc làm việc thí nghiệm chó tối đa. Trương Qua đã không tới phiên hạch tâm thí nghiệm, vậy cũng chỉ có thể làm một chút cơ sở làm việc. Mà cái này máy thao tác kỳ thật cũng không khó, chỉ cần nhiều vào tay mấy lần tự nhiên có thể quen tay hay việc. Có thể cái này có cái tiền đề, chính là nhiều vào tay mấy lần. Bằng không mà nói, riêng là cái kia một loạt máy tính thao tác liền có thể để người thấy đầu lớn như cái đấu. Nhưng mà Trương Qua lại phát hiện, phương diện thao tác ngay từ đầu tựa hồ còn có chút sinh sơ cảm giác, nhưng là động tác của hắn lại là càng ngày càng thuần thục. Đặc biệt là tại thanh tẩy một chút dụng cụ điểm mấu chốt thời điểm, hắn vậy mà không có bỏ sót một chỗ. Trương Qua rõ ràng nhớ kỹ, chính mình lần thứ nhất vào tay thanh tẩy máy này dụng cụ thời điểm, đây chính là bị sư huyên níu lấy lỗ tai mắng qua. Bởi vì máy móc trên có ba cái trọng điểm phương nhất định phải cường điệu xử lý, không thể lưu lại một chút cặn bã, nếu không đối với lần tiếp theo sử dụng liền sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Đây là một cái điểm mấu chốt, nếu như không có người chỉ điểm, lần thứ nhất vào tay người rất khó nắm chắc. Nhưng nhìn phương diện động tác, lại tựa hồ như là làm không chút phí sức a. Rất nhanh, phương diện đem máy móc thanh tẩy hoàn tất, hắn cầm lên một cái ống nghiệm, đang muốn đem bên trong dược dịch đổ vào. Trương Qua run lập cập, đây mới gọi là nói, chờ một lát. Phương Kiện khẽ giật mình, ngừng lại, dùng đến ánh mắt hỏi thăm nhìn xem hắn. Trương Qua do dự một chút, nói, ta trước kiểm tra một chút. Hắn tiến lên, cẩn thận kiểm tra máy này bị thanh tẩy qua dụng cụ. Sau một lúc, hắn không thể không thừa nhận, phương Kiện thanh tẩy đến mức gì thường sạch sẽ. Liền xem như hắn tự mình động thủ, sợ là cũng không gì hơn cái này. Kinh ngạc quay đầu, hắn nói, ngươi trước kia thao tác qua dạng này máy móc không có. Phương Kiện không chút do dự lắc đầu, nói, ta thao làm qua cùng loại dụng cụ, nhưng là cách này loại hình lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Dụng cụ khoa học kỳ thật cũng là có không giống xưởng sinh sản. Mặc dù cuối cùng sinh ra hiệu quả đồng dạng, nhưng là bởi vì làm ra không giống, cho nên thao tác phương thức cũng là khác biệt quá nhiều. Nếu như là một đài chưa hề vào tay qua dụng cụ, cho dù là lại thứ đơn giản, cũng là phải cần một khoảng thời gian đi học tập cùng nếm thử. Trương Qua những mày đối với câu nói này thế nhưng là nửa chữ cũng không tin. Chưa bao giờ dùng qua vậy ngươi sao có thể thanh tẩy được như vậy sạch sẽ. Trương Qua bất mãn nói thật. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, Trương lão sư, ngày không phải mới vừa làm mẫu qua một lần sao? Ta đều nhìn qua một lần, đương nhiên biết thao tác. Ngươi, Trương Qua bị câu nói này sặc đến nhất thời im lặng. đây là cường đại cỡ nào lý do a, đều nhìn qua một lần, đương nhiên nắm giữ. Nghe là không sai, nhưng thực tế bên trên có thể làm được lại có thể có mấy người a? Dù sao như luận như thế nào, Trương Qua là làm không được. Hắn thật sâu xem xét mắt Phương Kiện, nói tốt, nhìn qua một lần liền biết đúng không? Đến, ngươi tiếp tục điều phối máy móc tham số, bắt đầu thí nghiệm. Trương Qua tránh ra vị trí, trong lòng có chút ít áp ý nghĩ đến, để tiểu tử ngươi lại cuồng. Thanh tẩy máy móc thứ này tuy nói là có cần trọng điểm chú ý địa phương, nhưng là nếu như tử nhỏ một chút, coi như trước đó không có bàn giao, kỳ thật cũng có khả năng quá quan. Đó là bởi vì chỉ cần đem máy móc tất cả địa phương đều rửa giấy sạch sẽ, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là thiết trí tham số liền không đồng dạng. Mặc dù chỉ là một bộ máy móc bên trên máy tính, nội dung bên trong cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là loại này cực kỳ chuyên nghiệp đồ vật lại cần phải có nhân thủ nắm tay dạy dỗ đến. Muốn tự hành tìm tòi, rất có thể tổng kết ra đồ vật chính là ông nói gà bà nói vịt. Mà lại càng quan trọng hơn là Trương Qua cũng không có đem cụ thể yêu cầu nói cho Phương Kiện, cho nên cho dù là đối với máy này dụng cụ hết sức quen thuộc người, tại không có hỏi rõ ràng thí nghiệm tình huống trước đó, cũng là không thể nào có bất kỳ thao tác. Trương Qua cũng là trong lòng tức giận, cho nên mới sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Liếc mắt nhìn liền biết rồi, thật sự là cuồng không còn giới hạn. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, Trương lão sư, ngài muốn có phải hay không cùng vừa rồi thao tác đồng dạng đúng? Trương Qua hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, được. Phương Kiện tiến lên hai bước, đứng ở bàn điều khiển trước đó, bắt đầu tại máy tính bên trên điểm. Trương Qua sắc mặt biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Kiện lá gan lại to lớn như thế. Giờ khắc này, hắn lại có chút không xuống đài được. Máy này dụng cụ mặc dù không phải trong phòng thí nghiệm quý nhất, nhưng là đã có thể bày ra ở đây cách trong phòng thí nghiệm, vậy liền tuyệt sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Tối thiểu nhất, xa không phải cá nhân hắn có năng lực mua. Nếu như tiểu tử này lung tung thao tác, đem dụng cụ làm hỏng, ý nghĩ này một khi nổi lên, lập tức để Trương Qua cảm thấy toàn thân trên dưới đều là lạnh sưu sưu. Ui! Tiểu tử! Ngươi đến cùng được hay không á? Không cần hồ động thủ lung tung. Trương Qua sinh lòng hối hận, muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới tiến lên trước một bước thời điểm, lại thấy được cái kia màn ảnh máy vi tính bên trên các loại tuyển hạng. Cái thứ nhất, đúng rồi. Cái thứ hai, cũng đúng rồi. Cái thứ ba, vẫn là đúng rồi. Trương Qua bước chân lập tức vì đó mà ngừng lại. Hắn dối ra tay cũng là lơ lửng ở giữa không trung, há to miệng, cái kia muốn quát lớn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Không sai à, tiểu tử này tất cả thao tác hoàn toàn chính xác, không có một chút sai lầm à. Hắn ngơ ngác nhìn xem Phương Kiện, trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được.